Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 512, thật là khủng khiếp ma đao. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero canh giữ ở luyện ngục cửa vào A Lực, Lý Thịnh, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Đỗ Tương mấy người nhìn thấy Diệp Vô Trần đi ra, đều là kinh hỉ, chỉ là mấy người nhìn thấy Diệp Vô Trần sau lưng Ngũ Long lúc, đều là giật nảy mình. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cũng đều sợ hãi. Mọi người không cần khẩn trương. Người một nhà, Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Hùng. Lão Đoạn muốn xuất thủ công kích. Mở miệng nói. Người một nhà, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người ai cũng kinh ngạc. Lập tức hai người nhớ tới Diệp Vô Trần tại Thái Cổ Long mộ thu phục Hỏa Long Ngao Chí Tứ Long tình cảnh. Chẳng lẽ, Nạp Lan Hùng kinh ngạc nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Nạp Lan Hùng thấy thế, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lão Đoạn cũng đoán được cùng Diệp Vô Trần công pháp đột phá có quan hệ. Đồng dạng nội tâm kinh ngạc. Nếu là dạng này, về sau theo Diệp Vô Trần công pháp không ngừng đột phá, chẳng phải là có thể khống chế đại thần cảnh, thậm chí chân thần cảnh long tộc cao thủ. Sau đó, Diệp Vô Trần để Ngũ Long ẩn thân, đi theo phía sau bọn họ là được. Vâng, đại nhân, Hắc Ám Cự Long Ngũ Long cung kính xác nhận, sau đó ẩn thân biến mất. Lý Thịnh hỏi, đại nhân, cái này năm vị long tộc cao thủ, chẳng lẽ cùng Ngao Nghị đại nhân một dạng, đều là thiên thần cảnh? Nạp Lan Hùng móp méo miệng, nói ra, bọn hắn, cũng không chỉ là thiên thần cảnh. Không chỉ, Đỗ Tương, Lý Thịnh hai mắt trừng lớn. Không sai, cái kia Hắc Ám Cự Long cùng Huyền Băng Thần Long là thiên thần tam trọng hậu kỳ. Cái khác Tam Long là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lão Đoạn mở miệng nói. Đỗ Tương, Lý Thịnh tâm thần ai cũng đại chấn. Hai người là thiên thần tam trọng hậu kỳ. Ba người là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Phải biết, Ngục Môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên cũng chỉ là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Lúc trước Tinh Không Thần Giáo đệ nhất cao thủ Bách Thâm đồng dạng mới thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Vô Trần bên người lại là có ba đầu thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong chân long. Ba đầu thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong chân long. Đây là khái niệm gì? Chỉ bằng vào Tam Long, Diệp Vô Trần đều có thể quét ngang Ngục Môn, Tinh Không Thần Giáo, thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không phải phổ thông thiên thần tam trọng cao thủ có thể ngăn cản. Huống chi là chân long, thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong chân long, một khi hóa thành chân long chi thân, chỉ sợ đều có thể chống lại thiên thần tứ trọng sơ kỳ cao thủ. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua chủ điện. Diệp Vô Trần nói ra, tiến luyện ngục, chậm trễ mấy ngày. Cho nên, Diệp Vô Trần một nhóm tăng nhanh tốc độ. Cho nên, chỉ dùng 2 ngày, Diệp Vô Trần một nhóm liền xuyên qua Hắc Ám Đại Địa. Đi tới Ma Thần Điện chủ điện. Ma Thần Điện chủ điện giống như ngoại điện. Đại môn đóng chặt, nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Diệp Vô Trần từ trên xe ngựa đứng lên, đi vào đại môn trước mặt. Ma thần điện này chủ điện trên cửa chính cấm chế, muốn so ngoại môn cấm chế mạnh hơn nhiều. Cho nên, Diệp Vô Trần cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao hiện tại, linh hồn chi lực của hắn cũng mới khôi phục lại thiên thần nhị trọng trung kỳ mà thôi. Diệp Vô Trần tại chủ điện trước đại môn đứng vững, cảm thụ một chút đại môn cấm chế lực lượng. Nói ra, các ngươi trước tiên lui sau 100 mét. Lý Thịnh mấy người theo lời thối lui đến 100 thước bên ngoài. Đợi Lý Thịnh mấy người thối lui đến ngoài 100 thước về sau, Diệp Vô Trần đột nhiên một trường, hướng Ma Thần Điện chủ điện đại môn vỗ xuống đi. Nói cũng kỳ quái, Diệp Vô Trần chí cường một trường vỗ tại Ma Thần Điện chủ điện trên cửa chính. Vậy mà dẫn không dậy nổi một chút thanh âm. Ma thần điện chủ điện đại môn, một chút biến hóa đều không có. Diệp Vô Trần lại là một trường. Ma thần điện chủ điện đại môn vẫn không có biến hóa. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền liên tục đập mấy chục trường. Ma thần điện chủ điện đại môn vẫn là như vậy. Mà lão Đoạn lại là chăm chú nhìn Diệp Vô Trần xuất trường. A Lực, Lý Thịnh, Đỗ Tương mấy người nhìn không ra Diệp Vô Trần xuất trường ảo diệu. Nhưng là hắn lại bao nhiêu có thể nhìn ra. Diệp Vô Trần mỗi một trường đều hàm ẩn vô thượng đại đạo. Mà lại mỗi một trường vận lực cũng khác nhau. Mỗi một trường đập xuống đến ma thần điện chủ điện đại môn lúc đều đang không ngừng cải biến chủ điện trên cửa chính cấm chế. Bởi vì chủ điện trên cửa chính cấm chế quá mạnh, cho nên Diệp Vô Trần nhất định phải từng chút địa cải biến cấm chế trong đó. Nếu là lập tức cưỡng ép phá vỡ đại môn cấm chế, tất nhiên nhận phản phệ. Tại Diệp Vô Trần đập 100 trường về sau, xuất trường tốc độ chậm không ít, nhưng là mỗi một trường lực lượng lớn hơn. Mọi người thấy Diệp Vô Trần cái trán vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi đứng lên. Hiển nhiên Diệp Vô Trần tiêu hao lực lượng chi cử. Chúng ta lên đi giúp Diệp huynh đệ. Đỗ Tương thấy thế không khỏi nói. Lão Đoạn lắc đầu, lúc này đi lên sẽ chỉ làm hắn tâm thần phân tán. Mà lại chúng ta lên đi căn bản không giúp được giúp cái gì. Cứ như vậy Diệp Vô Trần lại ra trăm trường. Đột nhiên, Diệp Vô Trần trường lực lần nữa tăng tốc đứng lên. Mà lại là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng cũng vô pháp thấy rõ Diệp Vô Trần xuất trường. Bình, ma thần điện chủ điện đại môn rốt cục truyền ra một tiếng to lớn vang vọng. Đám người nhìn lại, chỉ gặp ma thần điện chủ điện trên cửa chính. Quang mang diệu động, đủ loại quang mang từ trên đại môn giao thế lóe ra. Mà lại quang mang lấp lóe càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, quang mang đâm vào tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Quang mang sáng chói đến cực hạn về sau. Đột nhiên ngừng lại, một cỗ dọa người lực lượng mãnh liệt bắn mà ra. Bất quá lực lượng dọa người này cuối cùng đứng tại trong vòng trăm thước. Vừa vặn không có công kích đến đám người. Sau đó, ma thần điện chủ điện đại môn từ từ mở ra. Đám người thấy một lần, ai cũng kinh hỉ, Diệp Vô Trần cũng là lộ ra dáng tươi cười. Đợi ma thần điện chủ điện đại môn triệt để mở ra sau khi, Diệp Vô Trần bước chân, hướng ma thần điện chủ điện đại môn đi đến. Đám người theo sát phía sau. Bất quá, đi vào trước đại môn. Diệp Vô Trần cũng không có cất bước đi vào, mà là ngừng tại bên ngoài cửa chính trên biên giới. Đám người hướng trong đại điện nhìn lại, chỉ gặp đại điện tận cùng bên trong nhất trung ương, chính trưng bày một cái bộ dáng quái dị bệ đá, mà trên bệ đá, để đó một cây đao, một thanh ma khí trùng thiên ma đao, ma đao thân đao, phảng phất có vạn ma quấn quanh, ẩn ẩn có ma thần thanh âm. Mặc dù chỉ là tại ngoài đại điện nhìn xa xa, nhưng là, Lý Thịnh, Đỗ Tương đều có loại tâm thần bị ma đao thu đi cảm giác. Về phần A Lực, Tiểu Hắc Từ thì càng không cần nói. Diệp Vô Trần toàn thân quang mang trống lên, bao phủ lại Lý Thịnh, Đỗ Tương mấy người. Lý Thịnh, Đỗ Tương mấy người lúc này mới khôi phục lại. Lý Thịnh không khỏi dùng mình, thật là khủng khiếp ma đao. Riêng là nhìn một chút, tâm thần đều muốn bị thu đi. Nhưng mà này còn là ma đao không có ra khỏi vỏ. Nếu là ra khỏi vỏ, vậy chính là kinh khủng bực nào. Mà Nạp Lan Hùng lại là hai mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào ma đao kia. Nói liên tục, hảo đao, hảo đao. Lão Đoạn cũng hai mắt tinh mang, gật đầu nói, đích thật là thanh đao tốt. Diệp Vô Trần ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Thanh ma đao này là không tệ, nhưng là, với hắn mà nói, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu là kiếp trước, hắn còn không có phi thăng thần giới. Nhìn thấy thanh ma đao này, chỉ sợ cũng sẽ giống như Nạp Lan Hùng phản ứng. Nhưng là bây giờ, Không cảm giác nhiều lắm. Ta hiện tại tiến điện. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Đừng cho những người khác tiến đến. Diệp Vô Trần đối với Nạp Lan Hùng mấy người nói. Mấy người gật đầu. Lập tức, Diệp Vô Trần cất bước tiến nhập chủ điện đại môn. Bất quá đi vào thời điểm, Diệp Vô Trần cũng không có rơi xuống đất. Cả người là lơ lửng. Chân cách xa mặt đất có một ly tả hữu. Cách trương.